đúng bên này, bởi bên này nó giải thoát, còn bên kia nó không giải thoát, nó bị ức chế. À, cho nên nó bị đụng ra, nó bật ra hết. Thầy, trong khi mình viết bài, mình đương chăm chú viết bài, rồi ai nói hỏi cái gì mình cũng không hiểu gì hết, cứ mình cứ viết bài nó là nghĩa là sao không? À, đó là cái sự tập trung của con trong cái dòng tư tưởng của con, thì cái đó là con rất hay, chứ có sao đâu, có cái sự tập trung đó. Do đó cái sức tập trung đó, người ta sẽ áp dụng qua cái chánh niệm tỉnh thức mà để con áp dụng đó. Nghĩa là mặc dù là con nhiếp tâm, con an trú tâm, thì lúc bây giờ ai hỏi gì con không có nghe, con không có thấy cái lời người ta hỏi, thì con đang nhiếp tâm say mê ở trong cái đối tượng của con đang nhiếp. Ví dụ bước đi, họ hỏi gì con cứ bước đi, con không cần lưu ý đó. Đó là cái nhiếp tâm an trú, con an trú được, con không nghe hoài đâu. Đó, mới đầu con an trú nó không niệm nha, rồi sau đó nó đi sâu hơn chút nữa là người ta nói con không có cần lưu ý. Mặc dù con có nghe, nhưng mà con cứ lo cái nhiếp của mình thôi, không cần nói hoài, tức là không phóng dật. Thì cái đó là cái cao hơn một bậc của trên cái an trú, nó lại sâu vô an trú, nó sâu hơn, nó tốt hơn chứ không có gì đâu mà sợ. Mà thầy, con có đi theo một người họ tu thiền Đông Độ, khi mà bình thường thì họ giữa tiếp xúc với nhau thì họ lý luận, họ tiếp xúc, họ nói chuyện rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà khi mà đụng cái chuyện cái đó là họ đùng đùng lên, đùng đùng lên cái họ la ông trời, cái là bỏ đi về, đi mất tiêu rồi thầy. Mà không có chuyện thì thấy họ giống như là người rất là đàng hoàng, nhưng mà khi đụng chuyện cái họ xăng là chuyện nó chạy mất. Đó là bị thức chế tâm, thức chế cái tâm tham sân si của mình, cho nên nó đụng chuyện là bắt đầu nó xăng họ lên liền tức khác, rồi họ bỏ họ về. Họ sĩ vã dữ lắm thầy. Còn như con đang tu thì mình thì chưa hết xăng, nhưng mình cũng thấy mình có đang xăng. Nhưng mà mình không có bọc phá lên, mình xăng mình tự rồi cái tướng giữ ra, mình điều chỉnh cho nó bớt xăng, mình xả đi. Còn bên kia bọc lên rồi la quá trời, họ chửi dục mà dễ sợ lắm thầy. Đó bị ức chế đó rồi, ức chế nó mạnh đó, chạy đi luôn. Còn mình á, mình cũng có chưa hết, tại vì mình tu chưa xong nó còn xăng. Nhưng mà vì mình có tri kiến, mình vì mình có cái sự định tĩnh, bình tĩnh, mình không có bị ức chế đó, mình định tĩnh hơn. Do đó mình lần lượt mình phá cái tâm phiền não, cuối cùng mình hết, mình không có la đùng đùng, có mặt đỏ gai đấy. Nhưng mà con thấy bà thầy họ la đùng đùng, rồi la ghê lắm, họ chỉ vả nhục mạ những người lớn người già ghê lắm. Mà sao rồi khoảng một tuần sau cái gặp họ, cái họ cũng cười. chứ bây giờ là sao? Nhưng mà chính họ cũng biết là họ chưa thấy, họ biết họ bị ức chế nữa chứ không phải sao. Nhưng mà bây giờ họ biết cách nào hơn, là cái phương pháp nào để mà chưa giải tỏa cái đó. Không có cách thức nào. Nhưng mà khi họ mình thà rằng mình xăng mình để trong lòng mình, hoặc là mình tự mình xả ra thì nó đỡ. Để họ đùng đùng vậy rồi nhiều khi trước mặt mọi người, người lớn người nhỏ, người ta nghe hết, người ta la lối ông tổng. Người tu mà la chi ghê quá, la mà thô lỗ quá. Thì đó, cái lực thường thường mà ức chế tâm cho đừng có niệm khởi, đừng có vọng tưởng. Như thiền Đông Độ là cái sân họ dữ lắm, nó đùng đùng họ la hơi cái họ hết, chứ không là họ la hơi rồi họ còn. Cũng như là cái người ngoài đời mà họ la cho đã họ hơi, rồi họ giận họ la cho đã, họ đập đồ đập bát cho đã họ, thấy rồi họ hết, rồi họ đi lượm cho lại nó xì hơi thôi. Coi như họ xả hết rồi đó, xả bằng cách mà theo kiểu đời. Còn ở đây mình xả, bắt đầu mình tu tập, cái tâm mình nó định tĩnh đó. Khi mà đụng cái chuyện vậy đó, bắt đầu nó có ngầm, nó có khởi lên, nhưng mà rồi cái tư tưởng mình quán xét nó xả xuống, nó xả hết, mà không ai biết mình giận hờn gì hết. Chính cái đó lần lượt. Còn cái người mà người ta tu xong đó, người ta thản nhiên, nó không có cái gì mà tác động được, người ta trở thành im lặng như thánh được. Nó im lặng không phải là im lặng mình không la lối người ta, là mình gọi là im lặng. Mà nó im lặng như thánh, nó có nghĩa là cái tâm nó bất động, nó không có bị sao động trước cái ác pháp đó, gọi là im lặng như thánh. Cho nên mấy con nghe thầy nói cái danh từ im lặng như thánh, chắc chắn là người ta chửi mắng thầy thì lập thinh, chứ không phải im lặng như thánh. Có mục đích là cái tâm thầy nó không có dao động chút nào đó, gọi là im lặng như thánh. Các con hiểu chữ im lặng như thánh. Cho nên một kiền ông, một kiền liên mà ông ngồi ông tu cũng khởi là mình tu cái này đúng rồi ha. Ông Phật cũng là im lặng như thánh, rất là im lặng trong tâm của ông. Các con hiểu cái danh từ mà chỗ im lặng như thánh là cái mẫu chuyện mà Đức Phật đã la ông một kiền liên. Tại vì ông ngồi ông tu không thấy bữa nay sự tu nó hàng cứng tốt, thì ông khởi ông niệm tốt vậy thôi chứ không có nghĩ gì đâu. Nhưng mà ông Phật cũng là im lặng như thánh, vì như vậy là bị động. Các con hiểu chưa? Cách thức của tu đi Phật. Cho nên vì vậy mà thầy nghe thầy dùng cái chữ im lặng như thánh thì mấy con biết im lặng trong nội tâm. Mà im lặng được trong nội tâm của mình thì có mắng chữ ai, có nói to tiếng ai không? Không. có phải không mấy con thấy? Nhưng mà không ngữ, không không phải vậy. Mấy con biết cái người tu tập đó, người ta biết dùng ái ngữ và biết dùng cái ngôn ngữ, khi mà cần phải dùng cái ngôn ngữ để nhiếp phục người ta thì người ta khai cái giới ái ngữ, người ta ra liền, người ta sử dụng cái ngôn ngữ. Ông là đồ ngu si vẫn nhớ nói được.